Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401 10.000 tỷ, 7 tháng 760 vé tháng thêm càng, Nhật tộc tốt xấu cũng là thần hạ liên minh bên trong đại tộc chi nhất, dân cư mấy ngàn vạn, trải rộng thần hạ liên minh các châu tỉnh, kéo dài qua các ngành sản xuất. Nắm giữ cực kỳ kinh người quyền lực cùng tài phú, muốn lật đổ Nhật tộc cũng không phải một việc dễ dàng. Đông hạm hệ liệt laser vũ khí mất tích một chuyện cố nhiên nghiêm trọng. Chính là chỉ bằng chuyện này còn nhào lộn Nhật tộc, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho Nhật tộc một đả kích trầm trọng, ngăn chặn một chút Nhật tộc kiêu ngạo khí thế. Đạo lý này Giang Tâm Thành cũng hiểu. Chỉ là Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, Nhật tộc cư nhiên gần dùng nửa tháng tả hữu thời gian, liền áp xuống chuyện này, bãi bình đến từ khắp nơi áp lực. Bởi vậy có thể thấy được Nhật tộc nắm giữ quyền lực cùng năng lượng to lớn. Nếu không phải chuyện này có Giang Tâm Thành vị này tân tấn quốc chi cây trụ tự mình giám sát, chỉ sợ Nhật tộc chỉ cần tiêu phí càng thiếu thời gian, càng tiểu nhân đại giới liền có thể bãi bình chuyện này. Thân là thần hạ liên minh bên trong xếp hạng trước 20 đại chủng tộc, Nhật tộc quả nhiên không phải như vậy hảo diệt trừ. Từ chuyện này Trung Giang Tâm Thành cũng lại lần nữa cảm nhận được Nhật tộc sở có được kinh người lực lượng. Loại này lực lượng không thua kém với bất luận cái gì một cái thế giới xếp hạng hàng đầu siêu cấp tập đoàn công ty, thậm chí chỉ có qua mà đều bị cập. Bất quá Giang Tâm Thành cũng không có nghĩ tới bằng vào chuyện này là có thể đủ đem Nhật tộc lật đổ, hủy diệt, cho nên Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị lấy chuyện này làm văn. Vọng tưởng bằng này đem Nhật tộc một gậy tre đánh chết. Nhật tộc nếu là dễ dàng như vậy đối phó nói, kiếp trước liền không khả năng đối thần hạ liên minh tạo thành như vậy đại tổn thất. Thậm chí Nhật tộc còn sinh ra công chiếm thần hạ liên minh, trở thành thần hạ liên minh chủ nhân cuồng vọng ý niệm money nhất định thực lực mới có thể đủ chống đỡ khởi nhất định vọng tưởng. Chỉ là Nhật tộc hiển nhiên vọng tưởng quá lớn. Kết quả bị thần hạ liên minh ở ngắn ngủn mấy ngày hoàn toàn phá hủy. Nhưng là tại đây phía trước Nhật tộc đã đối thần hạ liên minh tạo thành cực kỳ kinh người tổn thất. Cùng phá hư, ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, Nhật tộc liền câu thông hảo khắp nơi thế lực, đem chuyện này sinh sôi mà đè ép đi xuống. Đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến chết đi Tam Phổ Xệ Quân cùng Anh Hoa Cung sở hữu Nhật tộc nhân thân. Thượng, làm này đó người chết trở thành dê thế tội. Nhật tộc thậm chí còn từ mặt vị đế quốc lại phải về hơn phân nửa đông hạm hệ liệt laser vũ khí. Ngăn chặn rất nhiều hạ nghị viện, cao tầng miệng. Từ chuyện này chung cũng có thể xem ra tới mặt vị đế quốc hiển nhiên hiện tại còn rất là coi trọng Nhật tộc, cũng không muốn cho Nhật tộc nhanh như vậy xong đời. Cho nên đem đại lượng từ Nhật tộc mua được đông hạm hệ liệt laser vũ khí lại trả lại cho Nhật tộc. Chỉ là ở cái này trong quá trình, Nhật tộc trả giá đại giới to lớn cũng đủ để cho Nhật tộc hộc máu. Đến nỗi Nhật tộc đối Giang Tâm Thành cái này Nhật tộc đại đỉ công đạo, tự nhiên chính là một vạn trăm triệu tín dụng điểm money. Bất quá dựa theo Nhật tộc kế hoạch là muốn đem này một vạn trăm triệu tín dụng điểm đưa cho Giang Tâm Thành nhận lỗi. Nếu là Giang Tâm Thành tiếp thu nói, Nhật tộc liền có thể thuận lý thành chương mà phải về bị Giang Tâm Thành mạnh mẽ cướp đi Anh Hoa Cung. Giang Tâm Thành sao lại tiếp thu Nhật tộc như vậy xin lỗi phương thức? Một chân đem Nhật tộc phái tới hòa đàm bộ ngoại giao bộ trưởng đá bay, làm hắn lập tức cút đi. Hơn nữa làm hắn nói cho Nhật tộc cao tầng, Nếu muốn hồi anh Hoa Cung nói, liền dựa theo hắn phân phó bồi cho hắn 100.000 tỷ tín dụng, điểm money 100.000 triệu. Đây là ở Tống Cổ An mày sao? Đan thị một cái anh Hoa Cung liền không ngừng giá trị 100.000 triệu. Nếu hơn nữa anh Hoa Cung bên trong các loại tiên tiến thiết bị cùng vũ khí, toàn bộ anh Hoa Cung giá trị cao tới 10.000 tỷ. Không hổ là Nhật tộc đệ nhị tổng bộ. Nhật tộc muốn dùng 100.000 triệu đổi hồi anh Hoa Cung, chẳng phải là đang nằm mơ. Đương nhiên nếu là làm Nhật tộc ra giá 100.000 tỷ nói, tương đương là làm Nhật tộc trả giá gấp 10 lần với anh Hoa Cung đại giới. Nhật tộc cũng khẳng định sẽ không làm như vậy thâm hụt tiền mua bán. Cho nên kết quả cuối cùng chính là anh Hoa Cung trở thành giang tâm thành cá nhân tài sản riêng. Nhật tộc chỉ có thể dưng dưng nuốt xuống nước đắng. Lúc này đây Nhật tộc có thể nói là tổn thất thảm trọng. Anh Hoa Cung tổn thất liền không cần giảng. Cao tới 10.000 tỷ tín dụng điểm trở lên. Nhưng là giá trị tối cao vẫn là anh Hoa Cung bên trong nhiều đạt 10.000 nhiều người Nhật tộc tinh. Nhuệ võ sĩ cùng tu luyện giả nhóm. Trong đó càng là có hơn 10 vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Mấy vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại. Cộng thêm rất nhiều thế giới nhất lưu vũ khí thiết bị. Này đó vũ khí thiết bị giữa. Đã có thần hạ liên minh cường đại nhất. Chiến lược tính vũ khí đông hạm hệ liệt laser vũ khí. Còn có mạt vị đế quốc một ít âm thầm giúp đỡ cấp Nhật tộc tiên tiến laser vũ khí. Đan thị này đó vũ khí giá trị liền ở mấy vạn trăm triệu tín dụng điểm trở lên. Càng đừng nói anh Hoa Cung chung còn có rất nhiều cái khác tiên tiến thiết bị. Đều là thế giới nhất lưu. Nếu không lại sao có thể trở thành Nhật tộc đệ nhị tổng bộ. Nhật tộc tương lai cũng không có khả năng chỉ cần bằng vào này một tòa anh Hoa Cung liền chiếm lĩnh. Dân cư cao tới mấy ngàn vạn thiên hải thị. Anh Hoa Cung giá trị chi cao. 10.000 tỷ tín dụng điểm tuyệt đối chỉ thiếu không nhiều lắm. Nhật tộc cố nhiên là tổn thất thảm trọng. Chính là giang tâm thành lại kiếm được cười nở hoa. Phải biết rằng tại đây phía trước giang tâm thành thân ra chỉ có 1.000 nhiều trăm triệu tín. Dụng điểm, chính là kinh này một trận chiến trực tiếp có được Nhật tộc kinh doanh mấy năm anh Hoa Cung. Có được anh Hoa Cung bó lớn tài phú, nhảy trở thành thân ra 10.000 tỷ trở lên siêu cấp cự phú. Tuy rằng này đó tiền trên cơ bản không thể đề hiện ra tới. Chính là lại cũng đại biểu giang tâm thành thân ra. Có người nói anh Hoa Cung giá trị chi cao ít nhất tương đương với 1/4 cái Thái Dương tộc. Mà giang tâm thành hiện tại chẳng khác nào đem toàn bộ Thái Dương tộc 1/4 trở lên tài phú nạp vào trong lòng ngực. Toàn bộ chủng tộc mấy ngàn vạn người kiếm lấy tài phú. Có thể nghĩ là cỡ nào khổng lồ con số. Phóng nhãn đương kim thế giới. Liền tính là xếp hạng tiền tam siêu cấp tập đoàn. Sợ có được tài phú cũng không thể so Nhật tộc nhiều hơn bao nhiêu. Kiếp trước hiên viên gia tộc có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Cũng bất quá là tọa ủng mấy chục ngàn tỷ tín dụng điểm money chính là giang tâm thành gần dùng 2 năm nhiều thời gian, liền hoàn thành kiếp trước hiên viên gia tộc tiêu phí vài thập niên mới có thể đủ đạt tới mục tiêu. Như vậy tốc độ quả thực có thể nói điên cuồng, như thế khổng lồ một bút tài phú, cho dù lấy giang tâm thành hiện giờ thực lực cùng danh khí. Bảo hộ lên cũng có chút nguy hiểm. Có thể nghĩ đây là kiểu gì kinh người một bút tài phú. Tổn thất lớn như vậy một bút tài phú, Nhật tộc sao lại cam tâm? Mạt vị đế quốc liền càng sẽ không cam tâm. Đặc biệt là tổn thất một vị đầu sỏ SGB tổ chức. càng là đã đem Giang Tâm Thành coi làm số một đại địch. Cho nên thần hạ liên minh đã kích Nhật tộc sâu mọt cùng SGB tổ chức đặc công nổi bật một qua đi. Nhật tộc cùng SGB tổ chức liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Phải đối Giang Tâm Thành thi bằng tàn khốc trừng phạt. Hận không thể lập tức liền đem Giang Tâm Thành bầm thây vạn đoạn. Làm thần hạ liên minh thiếu một tôn kình thiên đại trụ. Mặt ngoài thoạt nhìn dần dần khôi phục bình tĩnh thiên hải thị. Ngầm đã gió nổi mây phun. Súng bắn chim đầu đàn. Cây cao đón gió. Giang Tâm Thành hiện giờ đã không phải chim đầu đàn đơn giản như vậy. Mà là đã trở thành thần hạ liên minh kình thiên cự trụ. Nhật tộc cùng SGB tổ chức lại sao lại không nghĩ đem Giang Tâm Thành chí chi vào chỗ chết. Hết chương.